nào cho thành. Trên cát dài hoang vắng,

đời sẽ có những lúc khiến chúng ta xa lìa. Rồi hẹn ta dài dần, buồn làm ta nhớ thương. Tình mình mãi mãi anh với em trọn đời. Xa nhau mà chi, rồi đây hai đứa cũng tìm về dĩ vãng mến yêu mà thôi. Đừng giận nhau chi nữa, buồn làm ta cách xa. Rồi mình cũng ngó trông đến mong từng ngày, mình hãy nắm tay cùng nhau. Đã mỏi mong hồi

khóc lạc loài góc phố. Một ngày có làm ngàn đầy nhớ, dù giờ chỉ còn mơ. Một ngày có làm ngàn đầy nhớ, dù giờ chỉ còn mơ.